Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 188. Hùng vĩ sa mạc ốc đảo, vượt qua qua từng mảnh dã ngoại địa đồ, tại vô số quái vật đổi mới khu ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Tiểu đội một đoàn người rốt cục đứng ở một tòa cồn cát đỉnh đầu. Phía trước xuất hiện một khối bản đồ mới, sườn cát phía trước sắp tiến vào một khối mới lạ lẫm trong địa đồ. Chỉ thấy rộng lớn cát vàng bên trong, kéo dài lấy vô số thấp bé sườn cát cùng mảng lớn trống trải sa mạc. Phía trước cũng là cát chảy hoang mạc, chớ xem thường những thứ này sườn cát cùng sa mạc. Bọn họ tùy thời ẩn giấu đi cát chảy. Vừa không cẩn thận hãm đi xuống đó là một con đường chết. Liền cứu đều không cứu ra. Đần tiểu chư chỉ về đằng trước nói ra. Ngươi đã tới qua nơi này. Chắc hẳn có giải quyết vấn đề biện pháp à? Lý Minh hỏi. Đó là đương nhiên. Một hồi mỗi người các ngươi đem hai chân cột vào những thứ này trên ván gỗ. Theo ta một đầu tuyến tiến lên. Tuyệt đối đừng phân tán ra. Đần tiểu chư gọi ra bao khỏa, từ bên trong ném ra một đống đám thợ mộc cưa thành tấm ván gỗ đạo cụ. Rộng thùng thình tấm ván gỗ cùng một đống dây thừng, nhìn các đội hữu hai mặt nhìn nhau. Há, ta minh bạch, đây là sử dụng trượt tuyết nguyên lý, tránh cho hai chân hãm vào cát chảy ván trượt. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, chính là ý tứ này, có bọn họ trợ giúp. Tối thiểu không sẽ trực tiếp hãm vào cát chảy. Đây cũng là chúng ta nỗ lực 10 cái huynh đệ sinh mệnh làm đại giá. Mới ra phương pháp giải quyết. Bằng không chúng ta căn bản vào không được vùng sa mạc này. Đần tiểu chư gật đầu nói. Vậy thì tốt. Chúng ta trước hết chuẩn bị đi. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm hai khối tấm ván gỗ cùng dây thừng. Dài. Đem chính mình chân cột vào hai khối trên ván gỗ. Hắn các đội hữu cũng ào ào bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người dẫm lên hai khối vừa rộng vừa dài tấm ván gỗ. Vừa đong vừa đưa động tác vô cùng buồn cười. Dường như từng cái chim cánh cụt đồng dạng. Tốt, mọi người đi theo ta. Nhất định phải xếp thành một đường thẳng. Tuyệt đối đừng thoát ly đội ngũ. Trong này quái vật đổi mới khu cũng không ít. Đần tiểu chưa cảnh cáo. Đi một mình ở phía trước. Tấm ván gỗ tại cồn cát phía trên trượt xuống dưới được. Nhanh chóng hướng về hướng sườn cát dưới chân. Lý Minh theo sát về sau. Phạm Hoa tự nguyện xếp tại phía sau cùng. Một đầu dây dài đội ngũ nhanh chóng hướng về phía dưới sườn cát. Làm mỗi người vọt tới sườn cát dưới chân. Bắt đầu vừa đong vừa đưa hai chân đi về phía trước tiến lúc. Hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã tiến vào nguy hiểm địa đồ trang cảnh. Mời theo lúc bảo trì cảnh giác. Chợt đến hệ thống tin tức. Để Lý Minh nhìn trong lòng nhảy một cái. Cái hệ thống này nhắc nhở xuất hiện thật sự là rất là kỳ lạ. Đã không nói rõ nơi này địa đồ tên, cũng không nói rõ ràng đến cùng có nguy hiểm gì địa phương. Dựa theo hệ thống quy tắc, khối địa đồ này y nguyên vẫn là cấp 30 phía dưới hạ cấp địa đồ. Phía trước cái kế tiếp địa đồ mới là vượt qua cấp 30 dã ngoại địa đồ. Chỉ có đến loại này 30 cộng địa đồ lúc, hệ thống mới có thể nhắc nhở các người chơi nơi đó đồ tên. Cùng tiểu địa đồ địa hình hoán đổi, nhưng là xuất hiện ở đây hệ thống tin tức, cho thấy hiện tại hắn đã tiến vào nguy hiểm sân bãi. Cái này kỳ quái nhắc nhở, để Lý Minh không tự chủ được nhớ tới độc chu hang cát bên trong hệ thống cảnh cáo. Đồng dạng đẳng cấp địa đồ, một dạng bị đưa ra cảnh cáo tin tức, khối địa đồ này bên trong. Sẽ không phải lại cất giấu cùng hang cát bên trong một dạng kỳ lạ nhiệm vụ manh mối à. Lý Minh vừa đi theo đần tiểu chư hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Trong lòng đã bắt đầu kinh hãi nghi ngờ lên. Các vị, các người vừa mới đều thu đến cảnh cáo tin tức à. Bình thường là lần đầu tiên đến, hệ thống đều sẽ xuất hiện cái này nhắc nhở. Đần Tiểu Trư tại phía trước nói ra. Đúng vậy, a, ta nhìn thấy, thế nhưng là hệ thống cũng không có nói tên cụ thể nguy hiểm tình huống. Phạm Hoa tại sau cùng hồi, đáp, cho nên nói hệ thống quá âm hiểm. Phải có người không may mới sẽ minh bạch nguy hiểm xuất hiện tại chỗ nào. Bất quá bây giờ theo ta đi, tuyệt đối sẽ không có việc. Đần Tiểu Trư ha ha cười nói, mọi người một đầu tuyến cùng sau lưng hắn. Tại vô số sườn cát ở giữa tiếp tục hướng phía trước lên đường. Một đường vòng qua từng tòa nhẹ nhàng sườn cát, không ngừng gặp phải lan truyền trong sa mạc các loại quái vật đổi mới khu. Vòng qua những quái vật này căn cứ khu, phía trước sườn cát càng ngày càng nhiều, các loại to lớn hố cát khắp nơi có thể thấy được. Lớn nhất hố cát đủ mấy trăm mét chiều dài, một khi lăn xuống đến liền sẽ trực tiếp lăn đến hố cát bồn dưới đáy. Lại nghĩ bò lên lại muốn tìm phí thời gian rất lâu. Một đường vòng quanh quái vật đổi mới khu cùng to lớn hố cát tiếp tục tiến lên. Nơi này trên bản đồ lộ ra phá lệ hoang vu, cơ hồ không nhìn thấy các người chơi luyện cấp bóng người. Đi ra sau mười mấy phút, các người chơi đã không biết hiện tại phương vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh khắp nơi là một mảnh đằng đẵng cát vàng, cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện ở phía trước to lớn hố cát. Bất quá tựa như Đần Tiểu Trư hứa hẹn như thế, cái này cùng nhau đi tới cũng là vô cùng an toàn. Truyền thuyết khủng bố cát chảy một cái cũng không thấy, những cái kia cát chảy đang ở đâu, tốt muốn tận mắt nhìn một chút. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, muốn nhìn cát chảy còn không đơn giản, nhìn ta, Đần Tiểu Trư theo trong bao lấy ra mấy khối khoáng thạch. Vung tay lên ném về phụ cận mảng lớn bằng phẳng trong sa mạc. Có khoáng thạch rơi trên mặt đất, yên tĩnh bất động, có vừa hạ xuống chỗ, trong chốc lát thì biến mất không thấy gì nữa. Đất cát phía trên thế mà không có chút nào dấu vết. Thấy không? Khoáng thạch biến mất địa phương dưới đáy thì có cát chảy. Thôn phệ chúng ta cùng đạo cụ tốc độ cực nhanh, mà lại hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Đần Tiểu Trư nói ra, ta thiên, các đội hữu lúc này mới cảm thấy từng đợt kinh khủng. Lớn như vậy mảnh trong sa mạc, chỗ nào tồn tại cát chảy, cơ hồ không có người có thể sớm phán đoán. Nói không chừng bọn họ vừa mới đi qua sa mạc lộ tuyến phía trên, liền đã tồn tại đại lượng cát chảy bẫy dập, chỉ bất quá đám bọn hắn thật dài tấm ván gỗ tránh đi bẫy dập thôn phệ mà thôi. Vẫn còn rất xa đến chính giữa địa đồ khu vực. Lý Minh hỏi, không bao lâu, vòng qua cái này hố cát, đi thẳng vài phút liền đến, nếu không phải vì tránh đi đại lượng hố cát. Chúng ta đi khoảng cách cũng sớm đã vượt qua thẳng tắp khoảng cách. Đần Tiểu Trư giơ ngón tay lên, phía bên phải trách nói ra, sáng tỏ phương vị, các đội hữu lòng tin tăng nhiều. Một đường thẳng vòng qua hố cát ở mép, hướng về phía trước tiếp tục lên đường. Bởi vì mảnh này cát chảy địa đồ khắp nơi đều là dưới chân hố cát thung lũng. Chỗ kia sa mạc ốc đảo cũng tại một chỗ cự hình sa mạc thung lũng bên trong. Cũng chính là ở vào đường chân trời một chút, trừ phi mọi người đi đến mục đích khu vực biên giới. Nếu không căn bản không thể nào thấy được ốc đảo vị trí. Phía trước dẫn đường Đần Tiểu Trư nhanh chóng thẳng tắp vọt tới trước. Chỉ chốc lát sau liền đứng tại phía trước đình chỉ bất động. Mọi người cẩn thận tới. Chúng ta đã đến, Đần Tiểu Trư quay đầu vừa cười vừa nói, chờ tất cả mọi người đi đến trước người hắn, nhất thời bị tình huống trước mắt nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền tại bọn hắn trước người không đến một mét chỗ, một mảnh to lớn sườn cát trực tiếp thông hướng dưới lòng bàn chân rất xa sa mạc thung lũng bên. Trong, đường dốc dưới chân mảng lớn xanh biếc thảo nguyên xanh tươi muốn. Cái này khiến nhìn quen sa mạc địa hình các người chơi. Từng cái nhất thời nhìn hưng phấn không thôi. Mảng lớn thảo nguyên phía trước, một cánh rừng dày đặc trong sa mạc, chiếm diện tích cực lớn, mà lại trong rừng rậm, một cái trăng lưỡi liềm giống như mỹ lệ hồ nước màu xanh lam. Dưới ánh mặt trời lóng lánh vạn điểm kim quang, đây không phải cảnh không thực gạt người a. Trong sa mạc thế mà còn có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Tịch mịch như yên kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?